Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, chương 159, Oanh Động Mạng Lưới. 1/10. Nguyên bản, y theo Diệp Thu cùng Lưu Chính Hoan thương nghị, là dự định lợi dụng Trần Hạo đối Diệp Thu địch ý cùng Miệt Thị, đem hắn từng bước một đưa vào cái bẫy. Sau đó Diệp Thu liền sẽ cùng hắn đánh cược trong một tháng nhất định sẽ làm cho Mỹ Đế người biết tên của hắn, lấy Trần Hạo cái kia cố chấp bảo thủ, lại thêm xem thường hắn ngữ giới âm nhạc cá tính, nhất định sẽ đối Diệp Thu đại gia trào phúng, nói hắn cuồng vọng tự đại, không biết trời cao đất rộng, thậm chí khẳng định Diệp Thu trong vài năm ngay cả Mỹ Đế giới âm nhạc đại môn đều đạp không tiến. Liên quan tới những này suy luận, cũng là Lưu Chính Hoan thông qua Trần Hạo những cái kia qua lại việc xấu đẩy đoán được. Trên cơ bản 8-9-0-10. Sau đó, Lưu Chính Hoan liền ra tới biểu thị đã mời Diệp Thu tham gia Lý Hiếu Ni tại Mỹ Đế thủ tràng ca nhạc hội, rồi sau đó để cho Lý Hiếu Ni cùng nàng chỗ ở giải trí công ty phát biểu thứ nhất thanh minh. Khẳng định Lưu Chính Hoan cái thuyết pháp này. Đây coi như là quất hướng Trần Hạo đòn thứ nhất cái tát. Rồi sau đó, Diệp Thu hội sáng tác mấy đầu bài hát tiếng Anh khúc, tranh thủ đang diễn sướng hội trên một hát thành danh. Diệp Thu vẫn còn ở trong điện thoại cho Lưu Chính Hoan sướng một đoạn ngắn bài hát tiếng Anh. Nghe được Lưu Chính Hoan kích động không thôi, nhận định Diệp Thu nhất định năng lượng thành công. Chỉ cần Diệp Thu tại Lý Hiếu Ni ca nhạc hội trên có thể gây nên một chút tiểu ba lan, đều đủ để 14 ngăn chặn Trần Hạo miệng. Cứ như vậy, liền xem như hung hăng rút Trần Hạo đòn thứ hai cái tát tới tay. Theo Mỹ Đế khen ngợi trở về Diệp Thu, cầm không ai dám lại đối với hắn sinh ra nghi vấn. Mặc dù nói dâng lên rất thật đáng buồn, đường đường đế quốc ca sĩ lại muốn mượn Mỹ Đế giới âm nhạc tới ngăn chặn bản quốc nhân nghi vấn. Nhưng cái này đúng vậy, bây giờ Hán ngữ giới âm nhạc hiện trạng. Thế nhưng là, kế hoạch này tại Diệp Thu nhìn thấy Trần Hạo phát ra đầu này microblog thì bị hắn quả quyết bác bỏ. Người mắng ta cái gì cũng tốt, nhưng là dám can đảm mắng ta nữ nhi, ta nhất định gấp trăm lần nghìn lần nghi ngờ. Làm Lưu Chính Hoan thu đến Diệp Thu cái tin nhắn ngắn này, tâm lý không khỏi lộp bộp thoáng một phát. Y theo hắn đối Diệp Thu hiểu rõ, chỉ sợ là cái kia Trần Hạo làm ra cái quái gì chuyện quá đáng, mới có thể để cho Diệp Thu biểu hiện ra lớn như vậy phẫn nộ. Lưu Chính Hoan lập tức lên bờ microblog, nhìn thoáng qua Trần Hạo mới nhất ban bố microblog tin tức. Khi hắn thấy được Trần Hạo phát ra cái kia đoạn lời nói thì dễ minh bạch Diệp Thu tại sao biết cái này ân nổi giận. Thế nhưng là, Diệp Thu đến cùng nghĩ ra cái quái gì biện pháp tốt hơn có thể cho Trần Hạo đầu này chó điên triệt để ngậm miệng lại đâu. Trong lúc suy tư, Lưu Chính Hoan đổi mới thoáng một phát website. Sau đó dễ thấy được Diệp Thu vừa mới phát lên đầu kia microblog. Khi nhìn đến Diệp Thu ban bố microblog trong nháy mắt, Lưu Chính Hoan chừng hai mắt một cái, lộ ra một mặt thần sắc khó tin. Tiểu tử này, hắn đã vậy còn quá xúc động. Lưu Chính Hoan lập tức cầm điện thoại di động lên, muốn gọi Diệp Thu điện thoại để cho hắn không cần hủy tiền đồ của mình. Nhưng khi hắn nhìn thấy ở nơi này ngắn ngủi vài phút nội cũng đã có trên trăm đầu nhắn lại thì hắn cười khổ để điện thoại di rộng xuống. Ván đã đóng thuyền, mình bây giờ liền xem như muốn ngăn cản, chỉ sợ cũng đã không làm nên chuyện gì. Lưu Chính Hoan lắc đầu, lần nữa cầm điện thoại di động lên, cho Diệp Thu gửi một cái tin nhắn. Nếu là có khó khăn gì, tùy tìm ta. Rất nhanh, Diệp Thu tại microblog trên chỉ mặt gọi tên hướng Trần Hạo khởi xướng chuyện khiêu chiến dễ tải. Trên internet truyền ra, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Khe nằm, các người nhanh đi xem Diệp Thu microblog. Hắn hướng về Trần Hạo phát ra khiêu chiến. Cái quái gì khiêu chiến a? chẳng lẽ Diệp Thu muốn cùng Trần Hạo chân nhân PK? Ha ha, nếu thật là như thế coi như sướng rồi. Ta đã sớm đối Trần Hạo đầu kia chó điên khó chịu. Không phải, là đổ ước. Diệp Thu nói muốn 8 giờ tối nay, tại Vi Tấn TV trên khai phát sóng trực tiếp tiến hành hiện trường sáng tác. Nếu là hắn làm được, Trần Hạo liền phải vĩnh viễn im lặng. Nếu là hắn làm không được, từ đó rời khỏi làng giải trí, không còn ca hát, khe nằm. Bữa như vậy, Diệp Thu nhất định điều Tạc Thiên A. Mấy điểm, 8 giờ tối nay đúng không? Ta nhất định sẽ đi xem. A còng Trần Hạo cái này chết chó điên. Nếu là Diệp Thu thật thối lui ra khỏi làng giải trí, lão nương không để yên cho ngươi. A còng Diệp Thu, không cần cùng một con chó điên chấp nhặt a. Ngươi còn có vô cùng huy hoàng tiền đồ đây. Không nên bởi vì một đống cứt chó mà hủy chính mình a. Các huynh đệ, có hứng thú hay không tổ cái đả cẩu đoàn? Nếu là Diệp Thu lần này thật thua, lão tử nhất định đánh cho tàn phế đầu này chó điên. Tính ta một người, ta thích nhất đánh chính là chó điên. Tổ dâng lên, tổ dâng lên. Ai, cuối cùng vẫn là tuổi trẻ khí thịnh a. Cái này Trần Hạo rõ ràng đúng vậy, cố ý nói như vậy. Đến kích thích Diệp Thu. A còng Ngân Hạo cái này chó điên quá ghê tởm. Tiểu Mộng Mộng đáng yêu như thế, lại bị hắn nói thành giảo hoạt như vậy, đổi ta không thể nhịn. Thao, thật mẹ nó muốn lộng chết hắn. Vô số dân mạng đều bị Diệp Thu đầu này microblog cho kinh động đến, bắt đầu điên cuồng phát dâng lên. Trong lúc nhất thời, Diệp Thu hướng về Trần Hạo phát xuất chiến thiếp tin tức tốc độ ánh sáng hướng về cả nước chậm rãi lan tràn ra, rất nhanh. Chuyện này tại làng giải trí nội cũng đã dẫn phát một trận đại bạo động. Cái quái gì? Diệp Thu cho Trần Hạo hạ chiến thiếp. Hắn muốn phát sóng trực tiếp hiện trường sáng tác. Nếu bị thua liền rời khỏi làng giải trí. Khe nằm. Hắn làm sao xúc động như vậy a? Mụ trứng. Mau ngăn cản hắn a! Lớn như vậy một gốc cây rụng tiền. Nếu như bị một con chó điên làm hỏng, đó mới thật nắm 470 trứng. Không còn kịp rồi. Hiện tại chỉ sợ toàn bộ mạng lưới đều đang đồn truyền bá tin tức này. Coi như Diệp Thu muốn đổi ý cũng không khả năng. Vậy liền để Trần Hạo đầu kia chó điên im miệng. Khác tiếp khiêu chiến này. Người cũng nói Trần Hạo là chó điên, hắn hội nghe ngươi sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vòng giải trí ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Diệp Thu. Làm Trương Thúy Hoa theo microblog nhìn lên đến Diệp Thu phát ra khiêu chiến thì không khỏi sững sờ. Lập tức một trận cười lạnh, chỉ là ra ngần ấy thành tích cũng không biết trời cao đất rộng. Còn phát hiện trận sáng tác, hừ, thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống. Thao tỷ, không xong không xong. Diệp Thu xảy ra chuyện á, tại sung sướng tụng kịch tổ, Vương Tử Văn cầm điện thoại di động một mặt kinh hoàng tìm được đang nghỉ ngơi Lưu Thao. Đã xảy ra chuyện gì? Lưu Thao mở mắt, nghi ngờ hỏi, ngươi mau nhìn, Diệp Thu xảy ra chuyện. Vương Tử Văn lập tức đưa di động đưa cho Lưu Thao. Hắn cùng người đánh cược nói, nếu là hắn thua, liền từ đó rời khỏi làng giải trí. A, vì sao ạ? Lưu Thao cặp kia đôi mắt to sáng ngời đột ngột chừng một cái. Lập tức nhận lấy điện thoại di động nhìn lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.